Chương 245, Hinata, Hyuga, chú ấn. Sau 5 tiếng, đã bị khắc thượng tiên tri chú ấn xả sủ kẹ cùng Hinata hai người, đang đứng ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Bởi vì dịp cả ổ ngộ là tiên cho Hinata khắc tiên tri chú ấn, tự cấp xả sủ kẹ khắc tiên tri chú ấn. Cũng chính bởi vì vậy, Hinata một ít phức tạp tâm tình, lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Mà nhìn trong mắt mang theo một chút hưng phấn cùng kích động Hinata cùng xạ sủ kẻ hai người, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần chờ mong. Uchiha cùng Hyuga đều là sổ sủ kỳ huyết mạch chi nhánh. Tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ giả có thể tăng phúc huyết mạch, thậm chí có thể kích phát trong huyết mạch lực lượng. Cho nên dịp cả ổ ngộ vô cùng hiếu kỳ. Chú ấn đệ tam dưới trạng thái Hinata cùng xạ sủ kẻ. Hoặc giả nói là chú ấn đệ tam dưới trạng thái Hyuga cùng Uchiha. Hinata, thích ứng hơn 2 giờ, ngươi không sai biệt lắm cũng có thể tiến nhập chú ấn đệ tam trạng thái. Hiện tại ngươi liền thử xem cổ lực lượng này, để cho ta ghi lại một cái số liệu. Ta nhưng là trông cậy vào số liệu vậy là đủ rồi, có thể lần nữa thăng cấp tiên tri chú ấn. Dịp cả ổ ngộ mỉm cười hướng về phía Hinata mở miệng nói. Mà nghe dịp cả ổ ngộ 29 thoại ngữ. Hinata cũng biết mình số liệu có thể trợ giúp cho dịp cả ổ ngộ một ít vội vàng, điều này cũng làm cho Hinata mặt sắc nghiêm, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ quân. Dứt lời. Hinata chính là trực tiếp nhắm lại con mắt. Sau đó trong nháy mắt mở ra tiên tri chú ấn, tiến vào chú ấn đệ tam cha nở dê tha y ông ở dịp cả ổ ngộ cùng xả sủ kẻ ánh mắt mong chờ dưới. Hinata trên người tiền chi chú ấn nhanh chóng biến hóa, nội ngoại hai tầng tiền chi chú ấn Internet hệ thống lập tức cộng minh. Có thể dùng Hinata trên người, nổi lên một tầng màu xanh nhạt tiên thuật trả cờ giả quang huy. Cái này rất giống là phổ thông vô thuộc tính trả cờ giả, chỉ bất quá càng thêm tinh thuần, càng thêm thấu triệt, càng thêm trong suốt, càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm nồng nặc. Bất quá trong nháy mắt, ở dịp cả ô ngộ cùng xả sủ kẻ trong cảm giác, Hinata khí tức không ngừng để thăng, không ngừng để thăng, thời gian mấy hơi thở, còn kém không bao nhanh muốn tiếp cận ảnh cấp. Kèm theo Hinata khí tức để thăng, nồng nặc cường đại đạm lam sắc trả cờ dạ đã ở Hinata mặt ngoài tạo thành nhất kiện màu xanh nhạt chặt cả năng lượng áo khoác. Mà món chặt cả năng lượng áo khoác vô cùng ngưng thật, vô cùng ngưng luyện. Đi qua quan sát cái này chặt cả năng lượng áo khoác, dịp cả ổ ngộ cũng không kém hiểu Hinata chú ấn để tam trạng thái năng lực. Tiên thuật trả cờ dạ thực chất hóa. Đây là tương tự với dịp cả ổ ngộ chú ấn đệ tam cha nở dê tha y năng lực. Bất quá Hinata chính là nhược hóa bản Hinata không cách nào tùy tâm mong muốn cải biến trả cờ dạ hình dạng, để trả cờ dạ theo cùng với chính mình tâm niệm biến hóa, vận động. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Hinata trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần mừng rỡ cùng kích động. Lực lượng như vậy, thật sự là quá mạnh mẽ. Liên như cùng dịp cả ổ ngộ quân nói giống nhau, trong thiên địa tự nhiên năng lượng thật sự là quá cường đại. Nếu như ta có thể đầy đủ đào móc ra cổ lực lượng này, ta liền nhất định có thể đủ trợ giúp cho dịp cả ổ ngộ quân. Mà không quản là Hinata ở mừng rỡ, kích động. Dịp cả ổ ngộ bên cạnh xả sủ kẻ cũng giống như vậy, cảm thụ được Hinata khí tức biến hóa, cảm thụ được tiên tri chú ấn đối với Hinata tăng phúc, xả sủ kẻ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần hướng tới. Đây chính là dịp cả ổ ngộ quân mở rộng ra tiên tri chú ấn. Đây thật là quá cường đại. Lại có thể để Hinata lập tức trở nên mạnh như thế. Cái này các loại ta tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê tha y phía sau, thực lực của ta lại sẽ đạt được dạng gì tầng thứ đâu hơn nữa dịp cả ổ ngộ còn nói qua. Tiên tri chú ấn có thể kích phát nhị dạ huyết mạch chi lực. Nếu như ta tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê tha y, có thể hay không dựa vào tự nhiên năng lượng. Dựa vào tiên thuật trả cờ dạ do đó mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đâu thực sự là quá chờ mong. Cũng liền ở Hinata cùng xạ sủ kẻ ở trong lòng cảm khái lúc, dịp cả ổ ngộ cũng rốt cục quan sát xong Hinata đại thể biến hóa. Lập tức, dịp cả ổ ngộ trực tiếp mở miệng nói rằng, Hinata, ngươi thử xem ở cái này cha nở dê tha y sử dụng xoay chuyển trời đất. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ vang lên, Hinata đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền nghiêm túc gật đầu, là, dịp cả ổ ngộ quân. Hinata biết dịp cả ổ ngộ cần thu thập số liệu. Cho nên Hinata đã sớm làm xong vô điều kiện phối hợp dịp cả ổ ngộ chuẩn bị. Cũng liền ở Hí Nạ Tạ gật đầu đáp lại một câu sau đó, Hí Nạ Tạ chính là lui về phía sau mấy bước, tới đến mật thất dưới lòng đất chính trung tâm chỗ. Sau đó, người khoác đạm lam sắc chặt cả năng lượng áo khoác Hí Nạ Tạ, chính là làm ra nhu quyền thức mở đầu. Xoay chuyển trời đất kèm theo Hí Nạ Tạ nhu nhu thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái đường kính gần 20m, không ngừng xoắn ốc đạm lam sắc bán cầu hình dáng trả cờ dạ xoay chuyển trời đất chợt mọc lên. Cao tốc xoắn ốc mạnh mẽ đại tiên thuật trả cờ dạ, hầu như trong nháy mắt liền nhấc lên từng đạo cơn lốc, kinh khủng cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng tịch quyền đi, toàn bộ tầng hầm ngầm liền cũng là lập tức rung động. Như vậy uy lực 227 có thể so với phổ thông dưới trạng thái dạ sến hù dẻ kẹn. Nhưng mà xoay chuyển trời đất cũng là một cái loại hình phòng ngự thuật. Hí Nạ Tạ xoay chuyển trời đất duy trì liên tục 3 giây mới hoàn toàn tiêu thất. Mà Hí Nạ Tạ đang giải phóng hết xoay chuyển trời đất sau đó, cả người đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây chính là lực lượng của ta bây giờ sao, đây cũng quá mạnh a, dịp cả ổ ngổ khai thác tiên tri chú ấn thật sự là quá kinh khủng. Hí Nạ Tạ là ngây ngẩn cả người. Có thể xạ sủ kẻ cũng là nhìn thấu một ít gì đó. Hí Nạ Tạ bây giờ trả cờ dạ, dường như vô cùng cứng rắn, vô cùng ngưng luyện, liền tương tự với dịp cả ổ ngổ quân trả cờ dạ giống nhau. Chỉ bất quá, Hí Nạ Tạ trả cờ dạ dường như không cách nào biến hình. Có thể dù cho như vậy, cái này cũng đủ cường đại. Ta thực sự là, càng ngày càng chờ mong ta năng lực. Bên kia, dịp cả ổ ngổ trong mắt đang nha y qua vài phần suy tư phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, tầng hầm ngầm đã không thích hợp tiếp tục khảo nghiệm. Hí Nạ Tạ, Sasuke, hai người các ngươi không nên phản kháng. Ta dùng không gian nhẫn thuật mang bọn ngươi đi một cái khác có thể yên tâm khảo nghiệm địa phương.